Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, dựng nên điển hình. Tuyên truyền chính năng lượng, chú ấn lực lượng sẽ cải biến hình thể, đúng là không tệ lực lượng. Bất quá, vì cái gì bên trong ta như thế chấp nhất Seragon? Orochimaru không nghĩ ra. Nhẫn thuật thế giới mênh mông bát ngát, càng là thăm dò càng cảm giác được chính mình nhỏ bé. Seragon tuy tốt, hắn thấy nhưng không có đánh bạc hết thảy truy cầu tất yếu. Nó chỉ là cái huyết kế giới hạn mà thôi. Người luôn có truy cầu, có nhiều thứ đạt được, liền sẽ sinh ra mục tiêu mới. Sunet từ tốn nói, nghe có mấy phần đạo lý. Như vậy ngươi bây giờ truy cầu là cái gì? Orochimaru hướng miệng bên trong nhét đồ, vật. Đây là Akabani đến, thăm tù, lúc, thuận tay cầm thực vật. Đương nhiên Orochimaru phần này cũng là thuận tay. Chủ yếu là Akabani biết Sunet ở chỗ này làm nghiên cứu, cho nên mới đặc địa tới, tăng cường chữa bệnh năng lực. Sunet không chút do dự trả lời. Về sau đâu? Tương lai sự tình, ai biết? Nàng ngừng dừng một cái, theo sau tiếp tục điều động chakra, cứu giúp trong tay cái này bị Orochimaru giày vò đến không còn hình dáng lão thử. Có lẽ, tránh cho chính mình giống manga bên trong như thế, mặt đối thân nhân, người yêu chết đi lại bất lực đi, loại này tràn ngập bi kịch kết cục. Nàng không tiếp thụ, Sunet nỗi lòng hỗn loạn, một cái sơ sẩy chakra đưa vào tăng lớn. Lão thử bắp thịt cả người đột nhiên căng cứng, đi theo nhảy nhót tưng bừng địa loạn nhảy dựng lên. Qua hơi mấy giây, nó tê liệt trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Tình huống như thế nào? Orochimaru không lo được ăn, lập tức chạy tới. Chị chết, Sunet rất lợi hại xấu hổ. Đáng tiếc, Orochimaru có chút tiếc hận. Nó cũng không phải phổ thông lão thử, mà chính là điều bộ phận thông linh thú thể nội chakra dung nhập trong cơ thể nó về sau sinh ra đặc thù lão thử. Bất quá coi như không có ta, nó cũng sẽ rất chết nhanh vong, bởi vì ngươi cải tạo để nó sinh mệnh lực tiêu hao quá nhanh. Lấy cớ sau đó hai người bắt đầu học thuật bên trên biện luận. Một phen tranh luận về sau, Sunet tạm dừng nghiên cứu mà là có chút tinh thần sa sút địa từ phòng nghiên cứu rời đi. Orochimaru lúc đầu không để ý, nhưng nghiên cứu hồi lâu nhi về sau, càng nghĩ càng thấy đến không có ý tứ, thế là đuổi theo ra đến, mãi cho đến Konoha thôn, hắn bằng cảm giác tìm tới Sunet, phát hiện ra hỏa này theo Akabani tại cùng một chỗ, bởi vì đặc huấn kết thúc. Bữa tối Akabani mời khách, nguyên bản định ăn thịt nướng, bất quá trùng hợp Akimichi nhất tộc tiệm lẩu mở cửa. Đáng nhắc tới là, bởi vì Akabani cho rất nhiều thực đơn cùng nồi lẩu tài liệu phương pháp luyện chế, hắn có tương đương đa phần Kurenai, mọi phương diện cân nhắc, Akabani lựa chọn dẫn bọn hắn đến bên này ăn. Orochimaru nhìn một chút, quay người chuẩn bị rời đi. Đến liền tiến đến cùng một chỗ ăn đi. Chính thật là có chút sự tình muốn nói. Akabani gõ gõ cái bàn. A, Orochimaru biết là nói với hắn. Đi tới ngồi xuống. Người đang nghiên cứu tiên thuật chakra sao? Akabani hỏi. Ta chỉ là đem thông linh thú trên thân năng lượng tiến hành cải tạo, tịnh hóa, sau đó đưa nó rót vào lão thử thể nội. Bất quá hiển nhiên năng lượng tịnh hóa quá trình xảy ra vấn đề. Này con chuột một mực phát cuồng, mà lại một mực mô phỏng mimic, rắn bước đi tư thái. Orochimaru nói tay nâng cái cằm, như có điều suy nghĩ nói. Cái loại năng lượng này thuộc về tiên nhân chakra sao? Hẳn là, mà lại tiên thuật chakra theo tiên nhân hình thức có quan hệ. Tỉ như ta thông linh thú đến từ ẩm ướt cốt lâm. Nếu như thân thể đạt tới thu nạp tự nhiên năng lượng yêu cầu, liền có thể tiến vào ẩm ướt cốt lâm tu luyện tiên nhân hình thức. Nhưng cũng tiếc, Sunet nói đến đây, nhẹ giọng thở dài, buổi chiều sở dĩ tâm tình không tốt, là bởi vì nàng từ nay con chuột trên thân nghĩ đến chính mình. Lão thử thu nạp lực lượng, thọ mệnh đại lượng giảm bớt, chính mình tương đối ốc sên mà nói, không phải là không lão thử một y hệt, nhỏ yếu, yếu ớt lại thọ mệnh ngắn ngủi, cho dù khai phát ra sáng tạo tái sinh, lấy ẩm ướt cốt lâm tự nhiên năng lượng tính ăn mòn. Có trời mới biết muốn tổn thất bao nhiêu thọ mệnh, nói không chính xác chết tại ẩm ướt cốt lâm cũng có thể. Nàng không sợ chết, nhưng kiểu chết này quá uổng phí. Ta trước đó có dự cảm, này con chuột tiếp tục cải tạo có thể sẽ rắn hóa. Nếu như tiên nhân hình thức là cùng loại nguyên lý, người tu luyện sau cũng sẽ xuất hiện tương ứng biến hóa. Người vẽ chú ấn hẳn là cùng loại đồ, vật đi. Orochimaru không tự giác địa nghĩ đến gần nhất nội, dùng cốt truyện trung tần phồn xuất hiện chú ấn hình thái. Lão thử có rắn hóa dấu hiệu, như vậy chú ấn khẳng định cũng là hấp thu ấp gióp, tự nhiên năng lượng mới xuất hiện thân thể hình thái biến hóa. Không sai biệt lắm. Aikbani không ngừng hướng trong nồi dưới đồ ăn. Chú ấn bản thân liền là long địa động bán thành phẩm tiên nhân hình thức. Orochimaru hiểu như vậy cũng không có tâm bệnh. Đối tiên nhân hình thức, tất cả mọi người có chút ý nghĩ. Aikbani khát vọng Senju Hashirama loại kia chỉ xuất hiện bộ phận hình xăm tiên nhân hình thức. Mà Sunet làm theo buồn giàu chính mình khả năng không có cách nào luyện tiên nhân hình thức. Về phần Orochimaru, hắn đang tự hỏi, đổi đại một ít động vật, có thể thành công hay không dung nạp tiên thuật chakra. Bất quá Konoha chung quanh đại hình động vật rất có hạn. Hưu sao, Naruto nhất tộc hội giết hắn đi. Bọn họ không có trò chuyện bao lâu rất nhanh đồ ăn đều lên tề. Tất cả mọi người bắt đầu ăn, nơi này hạ nhẫn bảy thành là lần tiếp theo học đệ. Có thể mọi người cùng nhau huấn luyện sau ngược lại cũng không thấy đến lạnh nhạt. Từng cái ăn đến rất vui vẻ. Akimichi nhất tộc rất nhiệt tình. Giá cả cho giảm còn 80% ưu đãi. Lượng còn phi thường lớn. Một bữa cơm xuống dưới. Danh khí lập tức ra ngoài. Ngày thứ hai, khi Aibani giữa trưa rời giường, Akimichi tiệm lẩu đã xếp đầy người. Theo hôm qua chuyên môn qua ăn lẩu không giống nhau, mọi người lúc này qua cũng không chỉ ăn lẩu, còn có ma bà đậu hũ, hoàng kim cơm chiên chờ một chút manga bên trong xuất hiện thực vật. Mơ hồ trong đó, hắn giống như nhìn thấy rất giống đệ tam người, gia hỏa này dùng biến thân thuật, nhưng cặp mắt kia cùng cái tẩu vẫn là bại lộ, mặt khác Danzo giống như cũng tới. Theo đệ tam một dạng dùng biến thân thuật, bất quá xấu hổ là, hắn theo đệ tam đồng thời vào cửa, hai người liếc nhau, gần như đồng thời nhận ra đối phương, ăn cơm liền ăn cơm, còn đặc địa biến thân tới, xem ra là mua manga lưu lại thói quen từ lâu. Aikibani đậu đen rau muống một câu, sau đó về manga trải, Yamano Izumio tới sớm. Manga đã đưa bộ phận tới, chỉ là số lượng tương đối hơi ít căn bản không đủ phân. Vừa đưa đến thôn làng, tựa hồ liền bị Uchiha người chia cắt hơn phân nửa. Nội dung cốt truyện ở vào Sasuke phản bội chạy trốn thời điểm quan trọng. Bọn họ đối nội dung cốt truyện tương đương chú ý. So như bây giờ, vừa sáng sớm, không có qua cảnh vệ đội Uchiha các tộc nhân ngồi cùng một chỗ. Bắt đầu, tư tưởng giáo dục. Bất quá với tư tưởng giáo dục, thực cũng là Aikabani chơi còn lại này một bộ, để mọi người đọc manga, sau đó nói một nói mình cảm tưởng. Sasuke như thế khát vọng lực lượng, sau cùng lại còn lựa chọn buông tha Naruto. Cảm giác rất kỳ quái, thực cũng là mạnh miệng, rõ ràng rất lợi hại quan tâm Naruto, không nỡ giết hắn. Càng muốn nói không nguyện ý dựa theo Itachi lộ tuyến đi xuống. Bất quá nói như vậy cũng không sai. Dù sao người khác phương thức cũng không nhất định thích hợp bản thân. Một đám người nghị luận ầm ĩ. Uchiha Hono dựa vật tại bên cạnh, sau khi xem xong thật lâu không nói chuyện, hắn mở ra Mangekyo tin tức, tạm thời chỉ có hỏa ảnh, Danzo, Uchiha Moto còn có Akabani biết, hơn người hoàn toàn không biết, cho nên, Viêm, người cảm thấy thế nào? Có người hỏi hắn, bởi vì trong khoảng thời gian này, Uchiha Hono nhìn qua rất quái lạ, cảm khái thở dài thời gian so trước kia nhiều quá nhiều. Không có gì so quan tâm bằng hữu quan trọng hơn. Uchiha Hono nắm chặt quyền đầu, khát vọng thủ hộ đồng bạn, thủ hộ trong nguy hiểm chí thân. Dạng này tâm tình một dạng có thể kích phát nhãn lực, để cho chúng ta con mắt đạt được thăng hoa. Ta tin tưởng vững chắc điểm này. Một bên, Uchiha Moto khóe miệng khẽ nhếch. Hắn không có tuyên bố Uchiha Hono giác tỉnh tin tức, chính là vì dựng nên điển hình phù hợp thời gian, địa điểm để Uchiha Hono lấy thủ hộ đồng bạn, thủ hộ thôn làng cùng chí thân thời điểm, thể hiện ra chính mình Mangekyo Sharingan lực lượng, mọi người liền sẽ càng tin tưởng, cho dù là giấu trong lòng thủ hộ tâm tình, một dạng có thể giác tỉnh Mangekyo. Về phần có thể hay không giác tỉnh, cái này cũng không trọng yếu. Gia tộc trọng yếu là kéo dài, sinh tồn, chỉ muốn tiếp tục kéo dài tiếp, gia tộc thực lực liền sẽ từ từ mạnh lên. Huống hồ trải qua hắn phân tích, những này đường tắt đúng là có thể giác tỉnh. Phụ thân đại nhân nói hay lắm. Hô to một tiếng từ đám người truyền ra, mọi người nhìn sang, là Uchiha Hono nhi tử. Uchiha Ryo tại trong tộc cũng tương đối nổi danh, trước đó bị lưu ban một lần, nghe nói dự bị bộ trong cuộc thi kém chút lại bị lưu ban. Bất quá từ dự bị bộ trở về, tiểu tử này thoát thai hoán cốt, vô luận thực lực vẫn là tư tưởng đều có chất cải biến. Thậm chí còn giác tỉnh nhị câu ngọc, liền Uchiha Moto đều không thể không bội phục Akabani tẩy não năng lực. Mặt khác một chỗ thâm sơn, một tên thiếu niên leo lên núi, đem một quyển manga đặt ở một chỗ giữa đất trống. Hắn động tác rất lợi hại ngốc trệ, ngây thơ, hiển nhiên là bị lực lượng nào đó khống chế. Buông xuống manga về sau, một mặt đờ đẫn địa hướng dưới núi đi. Chờ hắn sau khi rời đi, trong đất sinh trưởng ra một cây dây leo nâng manga, đưa nó đưa đến ẩn nấp trước sơn động. Ban đi mấy bước, từ dưới đất cầm lấy bản này manga, lấy hắn hiện tại dung hợp trình độ, đã có thể sử dụng một số mộc độn nhẫn thuật. Tám lời nói, hắn như có điều suy nghĩ, sau đó lật ra manga bắt đầu nhìn. Lúc trước sau khi thấy một bên, Ban trầm mặc một lát, tiếp lấy cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Orochimaru có thể đấu được Uchiha làm gì thiết kế đòi hỏi Sharingan. Chính thức chân quý Sharingan không đi chân quý. Muốn theo đuổi cái gì chú ấn? Bỏ gốc lấy ngọn, thiện không đủ thiện, hung ác không đủ hung ác. Hành sự do dự cân nhắc không chu toàn. Dạng này người có thể làm thành cái đại sự gì? Ban thở dài, bất quá nói tới nói lui, đầu óc hắn lại không tự giác địa hiện ra đệ đệ mình. Izuna khi còn bé bộ dáng nếu theo manga phong cách vẽ, đại khái cũng là cùng loại dạng này tướng mạo, mà lại hai người tính cách tại một ít địa phương rất giống. Izuna, đáng hận Senju Tobirama, người chết quá sớm, chết quá tiện nghi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.